Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, rơi sông. Giống, cuồng bạo tiếng giống, từ giữ tợn gương mặt trong miệng gào thét mà ra. Toàn bộ thiên địa, đều là bởi vậy chấn động lên, càng có một cỗ hung tàn khí tức, như là cuồng phong mưa rào một dạng. Hướng về Dương Trần phô thiên cái địa cuốn tới, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là nhịn không được ánh mắt ngưng tụ. Cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung uy hiếp. Lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía tấm kia hung tàn khuôn mặt, mặt này lỗ chừng trăm vạn trượng lớn nhỏ, nhìn như cùng người hình, nhưng là mang theo một loại yêu dị cảm giác. Lúc này, huyết hải cấp tốc biến hóa, hóa thành một cái đầu người thân rắn quái vật to lớn. Hướng về Dương Trần điên cuồng cuốn tới. Dương Trần thấy thế, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hắn biết nương tựa theo hư thần kiếm một kích, là tuyệt đối không cách nào chống cự. Lúc này, hắn cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra hai hạt đan dược, chính là Vương Thành chi chiến đoạt được. Một bên khác Cổ Lận thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, vô dụng, hết thảy phản kháng, đều là phí công, vậy cũng không nhất định. Dương Trần trong mắt lướt đi kiên định quang mang, bàn tay lắc một cái, hai hạt đan dược chính là bay vào trong miệng, sau đó hắn trước cắn nát một hạt, thể nội tu vi, tại phiến tức ở giữa liền khôi phục lại. Cường hoành tam trọng thiên tu vi, điên cuồng tràn vào hư thần kiếm bên trong. Dương Trần cánh tay tùy theo trầm xuống, nhưng hắn lại là cắn chặt răng, đem hư thần kiếm lại lần nữa nâng lên năm quyền khoảng cách, vùng chém về phía đầu người thân rắn quái vật. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đạo thứ nhất hư thần kiếm công kích đã cùng đầu người thân rắn quái vật đụng vào nhau. Oanh! Không cách nào hình dung tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát ra, dĩ vãng đánh đâu thắng đó hư thần kiếm công kích, lần này lại là trong nháy mắt liền hiển lộ ra yếu thế. Bắt đầu liên tục bại lui ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hư thần kiếm một đạo khác công kích, lại là đột nhiên cuốn tới, rơi vào khí đầu chính thịnh đầu người trên thân rắn, đầu người thân rắn quái vật. Lập tức dừng lại một chút, cả hai vậy mà giằng co đứng lên, hình thành ngắn ngủi cân bằng. Cổ Lận thấy thế, khẽ chau mày, Dương Trần thực lực, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, theo sát lấy hắn nhíu chặt lông mày, liền thư giãn ra, bởi vì đầu người thân rắn công kích, lại lần nữa lấy được ưu thế. Ha ha, ta nói qua, vô dụng. Hắn nhịn không được cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ tới. Vậy nhưng chưa hẳn, Dương Trần mặt lộ vẻ hung ác, lại là cắn răng một cái, đem trong miệng một viên khác đan dược cắn nát. Chỉ bất quá, để tâm hắn có chút trầm xuống chính là, lần này, tu vi của hắn khôi phục, lại là so với trước đó, muốn đổi bận bịu rất nhiều. Tiểu tử, đây là ngươi lần thứ ba phục dụng viên thuốc này à? Cổ Lận mỉa mai cười một tiếng, nói, đáng chết. Dương Trần thầm mắng một tiếng, lúc trước hắn cùng Yến Hòa đánh nhau chết sống, nuốt một hạt đan dược, mới khôi phục tu vi nhanh chóng bỏ chạy, bây giờ lại liên tiếp phục dụng hai viên, liền xem như cho dù tốt đan dược, như vậy phục dụng, dược hiệu cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Cắn răng ở giữa, hắn lại là lật tay một cái, lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống. Tại hai hạt đan dược cộng đồng tác dụng phía dưới, tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục lại. Sau đó trong tay hư thần kiếm, nâng lên năm quyền khoảng cách, hung hăng chạm kích mà ra. Đạo thứ ba kiếm khí màu xám, vạch phá không gian, cùng đầu người thân rắn quái vật đụng vào nhau. Oanh! Mãnh liệt tiếng oanh minh, để phương viên 6 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra, càng có từng đạo không gian loạn lưu, giống như là biển gầm, tàn phá bừa bãi ra. Từ xa nhìn lại, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, phảng phất tận thế một dạng. Tại ba đạo kiếm khí màu xám tác dụng phía dưới, đầu người thân rắn công kích lại một lần nữa dừng lại, mà lại cùng dĩ vãng khác biệt chính là nó thân thể vậy mà khẽ run lên, phát ra tiếng giống, cũng không có lúc trước bá đạo như vậy. Dương Trần thấy thế, có chút thở dài một hơi, lập tức hắn lại là lật tay một cái, lấy ra ba hạt đan dược đến, tự lẩm bẩm, cuối cùng ba viên. Hắn vốn cho rằng Vương Thành chi chiến lấy được 10 cái đan dược, biết vận dụng một đoạn thời gian rất dài, nhưng lúc này đây cũng đã tiêu hao 4 mai. Hơi một do dự, hắn đem trong tay 3 viên đan dược ngậm tại trong miệng, trước cắn nát một viên, khôi phục một bộ phận tu vi đằng sau, thân hình đột nhiên hướng về nơi xa lùi lại mà ra. Sẽ cùng Cổ Lận kéo dài thêm, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cổ Lận thấy thế, hai mắt lần thứ nhất nhắm lại đứng lên. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà khó chơi như thế. Lập tức hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta nói qua, sự phản kháng của ngươi tất cả đều là phí công. Vừa dứt lời, trên người hắn thất trọng thiên tu vi chính là giống như là biển gầm, dung nhập vào đầu người thân rắn thể nội, liên tiếp lùi lại người sau, tức thì ngừng thân hình, tiếng giống cũng là đột nhiên ngừng lại. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này phát hiện đầu người thân rắn mở ra miệng rộng, hung hăng khẽ cắn, vậy mà đem ba đạo kiếm khí màu xám tất cả đều cắn nát. Phanh phanh phanh, trầm đục thanh âm tùy theo vang vọng ra. Đầu người thân rắn quái vật chính là đột nhiên phóng tới Dương Trần. Nó mặc dù thân thể khổng lồ, chừng 7 triệu tại lớn nhỏ, có thể dung hợp Cổ Lận tu vi đằng sau, tốc độ lại là nhanh vô cùng, phảng phất một đạo thiểm điện đồng dạng, đi tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần trái tim cuồng loạn một chút, lúc này còn muốn lợi dụng hư thần kiếm phản kích, tuyệt đối không còn kịp rồi. Huống chi, một đạo kiếm khí căn bản ngăn cản không được đầu người thân rắn quái vật. Trong lúc nguy cấp, hắn vội vàng cắn nát ngậm tại trong miệng mặt khác hai hạt đan dược, tu vi khôi phục ở giữa, dung nhập vào ngụy thần cấp bên trong khôi giáp. Hào quang màu xanh từ hắn toàn thân lưu động ra, phòng ngự khí tức cũng là tùy theo phun trào mà ra. Cơ hồ là tại đồng thời, đầu người thân rắn quái vật bỗng nhiên rơi ở trên thân Dương Trần. Quỷ dị chính là lần này va chạm lại là không có chút nào sóng âm truyền vang ra, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Bất quá, nếu là từ trên không nhìn xuống, lại là có thể phát hiện phương viên 7 triệu trượng không gian như là tấm gương đồng dạng dạn nứt ra, sau đó mới có không cách nào hình dung tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát mà ra. Oanh, không gian chung quanh sụp đổ ở giữa, Dương Trần thân hình ho ra máu bay ngược ra ngoài, trên người hắn ngụy thần cấp áo giáp biến ảm đạm vô quang, lồng ngực càng là sụp đổ xuống dưới. Hiển nhiên là đầu người thân rắn công kích quá mức cường đại, quán xuyên ngụy thần cấp áo giáp. Một bên khác, Cổ Lận thấy thế lại là khẽ trao mày, nói, vậy mà không chết, bắt tới. Đang khi nói chuyện, hắn xa xa đối với Dương Trần một chỉ, đầu người thân rắn quái vật chính là gầm nhẹ một tiếng, phi tốc hướng về Dương Trần phóng đi. Ngay tại bay ngược, Dương Trần não hải một mảnh mê muội, ánh mắt càng là biến bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn lại là cảm ứng được phi tốc cuốn tới đầu người thân rắn quái vật. Một khi bị bắt lại, không những mình khó mà còn sống, tiểu bất điểm cũng muốn mất mạng. Nghĩ tới đây, Dương Trần hung ác cắn đầu lưỡi, máu tươi chảy ra sát na, đau đớn để hắn gần như hôn mê não hải, lại lần nữa sáng sủa lên. Lập tức, hắn vận chuyển thể nội tu vi, tràn vào đến chân bên trên giày chiến bên trong. Huyền ảo không gian ba động, như thủy triều đem hắn bao phủ lại. Thân hình cũng là đột ngột chuyển thẳng xuống dưới, xông về phía dưới huyết hà. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cổ Lận. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, muốn xuất thủ cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì giờ khắc này Dương Trần mượn nhờ bay ngược lực lượng, tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xông vào trong huyết hà. Đông, kỳ dị tiếng vang tùy theo truyền vang ra, toàn bộ huyết hà mặt ngoài đều là bởi vậy nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, một bộ phận vẩy ra mà ra huyết dịch, trùng hợp vang đến truy kích ở trong đầu người thân rắn quái vật. Giống, nó hét thảm một tiếng, toàn thân kịch liệt giằng co, trên người huyết hải bắt đầu không ngừng chóc ra, đem vừa mới dung hợp huyết hà huyết thanh để ý rơi. Mới đình chỉ giãy giụa, bất quá, nó nguyên khí lại là đại thương, hoàn toàn không có trước đó cuồng bạo tư thái. Cổ Lận cũng là bởi vì này rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi trắng bệch, cắn răng nói, đáng chết, tiểu tử này chết ngược lại không quan trọng, có thể huyết ma mặt nạ ta lại không cách nào đạt được. Hắn không quan tâm Dương Trần chết sống, chỉ để ý đạt được huyết ma mặt nạ, dạng này liền có thể về huyết linh đình tranh công lĩnh thưởng. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, nó con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Dương Trần rơi xuống địa phương. Ngươi nói cái gì? Cổ Lận trầm thấp hỏi. Hắn không chết, một cái thanh âm sâu kín từ Cổ Lận trong lòng vang lên. Ngươi xác định? Cổ Lận không thể tin được mà hỏi. Thanh âm kia trầm ngâm một chút, lần nữa sâu kín nói ra. Chuẩn xác mà nói, ta y nguyên có thể cảm nhận được ngự ma huyền viêm khí tức, mà lại nó đang không ngừng mạnh lên. Cổ Lận nghe nói lời này, trên mặt biểu lộ triệt để trầm ngâm xuống tới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới rơi vào trong huyết hà Dương Trần lại còn sống. Trầm ngâm nửa ngày, hắn trầm thấp quát, tiểu tử, ngươi nếu là có bản sự liền lăn đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Hắn sóng âm, tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, truyền vào trong huyết hà. Chỉ bất quá, huyết hà bình tĩnh dị thường, phảng phất Dương Trần thật vẫn lạc đồng dạng. Cổ Lận hai mắt nhắm lại đứng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo. Thân hình hóa thành một đạo cầu vồng đi xa, huyết hà mặt ngoài, y nguyên bình tĩnh dị thường. Không có nửa điểm phong ba, nhưng tại huyết hà dưới đáy, lại là có một bóng người, hai mắt tinh quang chớp động, người này chính là Dương Trần. Tại rơi vào huyết hà sát na, hắn vốn cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, một cỗ thân hòa cảm giác, lại là bỗng nhiên truyền lại mà tới. Càng thêm để hắn không có nghĩ tới là, trong huyết hà, có một cỗ lực lượng kỳ dị, rót vào hắn thụ thương nặng nhất lồng ngực, giúp nó khôi phục thương thế. Cái này, Dương Trần cái cằm, kém một chút rơi vào huyết hà dưới đáy. Lúc trước hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, lại là nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Những võ giả khác, đụng phải mảy may liền sẽ vẫn lạc huyết hà, Dương Trần chẳng những không có việc gì, ngược lại là đối với hắn 10 phần thân mật. Đây là tình huống như thế nào? Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần hơi cảm ứng lật một cái, chính là phát hiện manh khóe chỗ, lập tức tự lẩm bẩm, thì ra là thế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.